Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, không cần loạn nói chuyện với ta. Vương Hoành, nước biến dầu, biểu diễn thực tế kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Cấp thấp thậm chí thấp đến trực tiếp trộm đổi vật chứa. Đem đựng nước cái bình đổi thành lắp dầu. Mà cao cấp, đặt ở mười mấy 20 năm sau. Cũng bất quá là trường cấp 3 trình độ phản ứng hóa học mà thôi. Nhưng chính là bằng vào một bộ này ở đời sau xem ra thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen kỹ. Thuật, hắn kiếp trước tung hoành hơn 10 năm. Dấu chân trải rộng hơn 10 tỉnh. Là mong đợi quá sâu. Quá khát vọng phú cường. Là thời đại cực hạn. Khoa học kỹ thuật giáo dục trình độ quá thấp đồng thời tin tức quá bế tắc. Cũng hoặc là... Nguyên nhân cũng có thể là phức tạp hơn chút, thậm chí tại nhất định phạm vi cùng trong đám người. Nó đã chậm rãi thành một kiện không thiếu người chung mặc. Hoàng đế bộ đồ mới. Kiếp trước về sau có người đoán chừng một con số. Tại Vương Hoành đi lừa gạt hơn 10 năm ở giữa. Ước chừng không còn có 200 vị các cấp lãnh đạo thậm chí là bộ đội tướng lĩnh hiện trường quan sát. Qua hắn nước biến dầu biểu diễn. Cái tên này gan mập. Ai cũng dám lừa gạt, mà lại hết sức ổn. Dù cho ở kiếp này lừa dối con đường đi lệch tại năm 1992 mùa hè. Kinh nghiệm tạm thời không bằng trước thế phong phú. Hắn y nguyên hết sức ổn. Thân vì một cái truyền kỳ lừa đảo. Đây là mấu chốt nhất yếu tố. Cao siêu tâm lý tố chất. Vấn đề Giang Triệt cũng hết sức ổn. Không có ý định đem lần này biểu diễn làm loại cỡ quá lớn. Đối mặt với dưới đài hơn 40 tên người xem cùng đứng nơi xa. Trèo tường mấy trăm tên thôn dân. Vương Hoành nhẹ nhõm lên đài. Trước mặt hắn trên bàn bày một ly pha lê nước. Trong tay một đống nhỏ bụi bột màu trắng. Đây chính là Giang Triệt hỗ trợ mệnh danh, siêu vật chất. Rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng kỳ thật liền là đất đèn. Thành than cái. Nó là không có cách nào tiến hành cỡ lớn biểu diễn. Bởi vì đất đèn bột phấn vào nước mặc dù có thể bùng cháy, sinh ra khói đen, thế nhưng Vương Hoành bản thân lời giải thích là nước đã biến thành dầu. Cho nên, nếu như bột phấn lượng không đủ, hoặc nước quá nhiều, bùng cháy bốc hơi không hết, trong chén lưu lại nước, hắn liền sẽ lộ tẩy. Cho nên hiện trường đạo cụ chỉ là một cái chén nhỏ. Vương Hoành chỉ đống kia bột màu trắng giới thiệu nói. Cái này siêu vật chất chỉ cần một chút hòa tan mở. Liền lại biến thành lần trước các vị lãnh đạo nhìn qua ta hiện trường biểu thị dầu bá. Một chai bia dầu bá. Đầy đủ chuyển hóa một ao mấy tấn nước. Đương nhiên, hôm nay chúng ta không làm như vậy đại quy mô thí nghiệm. Chỉ là hơi biểu diễn một lượt. Bộ này lý do thoái thác bên trong có rất lớn bộ phận hẳn là coi là. Giang Triệt công lao, thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn mang theo Vương Đại Sư càng đi càng lệch. Hết lần này tới lần khác Vương Đại Sư ngộ tính rất cao. Thu nạp chuyển hóa đến thật nhanh. Vương Hoành nói cho hết lời. Tiếng vỗ tay vang lên. Như là ma thuật sư biểu diễn. Vương Hoành đợi đến tiếng vỗ tay lắng lại. Đứng trên đài đưa tay nói. Nếu không, các ngươi tới một người hỗ trợ kiểm nghiệm tiếp theo bên dưới này chén nước đi. Hắn đem trực tiếp. Nhất nghiệm chứng khâu đặt ở này một lần, là bởi vì này một lần theo kỹ thuật bên trên trừ phi cầm đất đèn bột phấn đi kiểm nghiệm. Nếu không căn bản không có cách nào vạch trần, mà kiểm nghiệm, Vương Hoành theo những năm 80 lên đã cự tuyệt qua nhiều lần cái gì kiểm nghiệm. Các ngươi liền muốn nhân cơ hội đánh cắp ta khoa học kỹ thuật kết quả. Không cho, ta tới, đậu quan đứng lên, nhấc tay. Một cái 9 tuổi đáng yêu bé trai đứng ra. Tự nhiên không ai phản đối. Vương Hoành hơi chần chờ một cái. Đưa tay nói. Vậy thì ngươi tới. Hắn không hoảng hốt. Bởi vì này chén nước đúng là thật. Đậu quan lên đài đứng xuống. Có chút khẩn trương. Vương Hoành chủ động hòa ái nói. Chớ khẩn trương. Cầm lên. Uống một ngụm. Nói cho mọi người đây có phải hay không là nước liền tốt. Đậu quan nghe lời gật đầu, một tay cầm lên chén nước, mặt hướng dưới đài uống một ngụm, thật là nước ai, hắn mím môi một cái, cười nói, Dưới đài một hồi thiện ý cười vang. Vương Hoành cũng cười. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nghĩ đến chính mình vẫn là quá lo lắng. Ánh mắt lơ đãng quét mắt một vòng dưới đài nơi hẻo lánh ngồi Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong. Này hai hắn đều có tiếp xúc. Nhất là Trịnh Hãn Phong. Hắn tiếp xúc rất nhiều. Thấy hết sức thấu. Không có gì đáng lo lắng. Giang Triệt hồi trở lại dùng một cái mỉm cười rực rỡ. Bang! Một tiếng vang giòn. Ánh mắt tụ tập. Đậu Quan tay nắm lấy quần một bên. Có chút bối rối nói. Thật, thật xin lỗi. Ta khẩn trương. Một cái không có lấy được. Trong thanh âm đã mang theo giọng nghẹn ngào. Tại trước người hắn, pha lê chén nước vỡ vụn. Nước vãi đầy mặt đất. Vương Hoành trong lòng tức giận một cái. Thế nhưng dưới đài phóng viên đang chụp hình chứ. Trên mặt y nguyên cười ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái Đậu Quan bả vai nói. Không có việc gì. Chúng ta đổi một chén nước liền tốt. Tiểu bằng hữu đi xuống trước đi. Tạ tạ bá bá. Thật xin lỗi. Bá bá. Đậu Quan đàng hoàng hướng về sau chạy. Từ sau sườn xuống đài. Vương Hoành quay người hướng phía trước hai bước. Trấn An nói. Không sao. Chúng ta đổi một chén nước liền tốt. Nước đây. Nước đây. Một cái thôn dân hỗ trợ lấy ra nước. Chạy lên sân khấu. Đặt lên bàn. Được rồi. Tạ ơn. Lần này ai lại đến giúp đỡ nghiệm chứng một. Dưới. Mẹ. Vương Hoành nói chuyện đồng thời. Lơ đãng nghiêng đầu hướng cái bàn bên trên nhìn một chút. Trên bàn. Một cái đủ có người thành niên cánh tay cao độ cỡ lớn trong suốt đồ hộp bình. Bên trong chứa đầy nước. Im lặng ngốc ở nơi đó. Đây là vật gì? Vương Hoành choáng váng. Hắn không sợ cái chén lớn hơn một chút. Nước nhiều một chút. Nguyên nhân vì vốn là chuẩn bị liền là siêu lượng. Vấn đề chuyện này. Cũng quá lớn. Dưới đài Lưu phó tỉnh trưởng mặt mày hớn hở vung tay lên. Không cần lại nghiệm chứng. Chúng ta tin được. Vương Đại Sư bắt đầu biểu thị đi. Vương Đại Sư. Vương Đại Sư. A, tốt, Vương Hoành vây quanh lớn đồ hộp bình xoay chuyển hai vòng. Cái tên này khẳng định là đốt không xong. Bệnh tâm thần A, thế nào tìm lớn như vậy đồ hộp bình? Vương Đại Sư cũng chính là chưa có xem Tây Du Hàng Ma. Nếu không liền có thể trải nghiệm làm Tôn Ngộ Không trông thấy Đường Tăng đem một cái sầu riêng bày. Trên bàn khiến cho hắn bổ thời điểm. Là dạng gì tâm tình? Tình huống này. Hắn cũng không cách nào nằm sấp trên bàn nói. Thực sự không uống được nữa. Phiền phức cho ta đổi chén nhỏ. Vừa mới châu đều đã thổi đi ra. Siêu vật chất chỉ cần một chút tan mở. Có thể chuyển hóa một ao nước. Vương Hoành trên đài trần chờ. Dưới đài đã một số người nhìn ra một chút không đối tới. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng trao mày. Rất là lo lắng. Giang Triệt cũng đang chờ mong. Xem Vương Hoành làm sao phá. Nếu như Vương Đại Sư liền này chút trình độ, hắn sẽ rất thất vọng. Sẽ cảm thấy cùng hắn đặt song song truyền kỳ là sỉ nhục. Liền theo Kiều Phong một cái tâm tình. Kết quả rất khó nói thất vọng vẫn là bật cười. Vương Hoành nâng lên đổ hộp bình nhìn một chút. Tay trượt đi. Bang. So với vừa mới vang lên rất nhiều. Lớn đổ hộp bình cũng rơi xuống đất. Toàn bộ nát. Nước vãi đầy mặt đất. Một mảnh ngạc nhiên. Vương Hoành thản nhiên quay người. Biểu lộ không loạn chút nào. Hắn cũng là muốn nói đổi lại nước. Vấn đề ai biết chờ một lúc có thể hay không đưa ra một cái vạc nước. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Vậy mà theo tiểu bằng hữu như thế. Tay trượt. Dứt khoát như thế. Chúng ta đổi cái kế tiếp biểu thị. Hắn nói cho hết lời. Trịnh Hãn Phong níu lấy Giang Triệt hỏi. Như thế đều được. Giang Triệt cũng rất muốn hỏi. Như thế đều được. Kết quả sự thật chứng minh. Thật như thế đều được. Dưới đài có người dẫn đầu. Còn lại lãnh đạo dồn dập dùng bàn tay tiếng biểu thị đồng ý. Đây thật ra là một loại tâm lý xu hướng. Làm người quyết định. Người ủng hộ. Còn có trên hợp đồng viết tên người. Bọn hắn cần Vương Hoành là thật. Cần nước biến dầu là thật. Thế là bản thân an ủi. Thậm chí chủ động hỗ trợ nói rõ lý do. Trong bọn họ tâm quá nguyện ý đi tin tưởng Vương Hoành. Theo trình độ nào đó tới nói. Này kỳ thật đúng là Vương Hoành kiếp trước kiếp này nhiều lần xuất hiện biểu diễn sai lầm. Nhưng y nguyên có thể đại hành kỳ đạo hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu. Vậy chúng ta tiếp lấy làm cái thứ hai biểu thị. Vương Hoành gặp không sợ hãi. Bình tĩnh nói. Hắn quay người từ phía sau sân khấu nơi hẻo lánh xuất ra một cái hơi mờ chai bia. Phô bày một cái. Trong này là nước. Lần này chính ta uống trước mấy ngụm. Ha ha. Chờ một lúc mọi người có khả năng lại nghiệm chứng. Vương Hoành cười. Mở ra hư che nắp bình. Trực tiếp ngửa đầu đối bình uống một ngụm. Sau đó, cả người lại một lần nữa cứng lại ở đó. Vì cái gì? Tại sao là sang? Lần này, Vương Hoành thực tế dùng tới cấp thấp nhất thủ đoạn. Trộm đổi cái bình. Thủ pháp của hắn rất nhanh. Vừa mới cái kia một cái. Tất cả mọi người trông thấy hắn đều là cầm một cái chai bia. Nhưng thật ra là hai cái. Hai cái giống như đúc. Một cái bên trong là nước. Một cái bên trong là xăng. Bình trên người có đánh dấu. Cầm đựng nước uống mấy ngụm. Lại trộm thay đổi trang phục xăng tới đốt. Cái này mang theo ma thuật màu sắc. Cấp thấp thế nhưng hữu hiệu biểu diễn. Hắn làm qua mấy chục lần. Không có sai lầm qua. Lần này, hắn đồng dạng hết sức xác định chính mình không có nhìn lầm vị trí cùng đánh dấu. Dầm. Vương Hoành cổ họng không tự giác bỗng nhúc nhích qua một cái. Một miệng lớn xăng bị nuốt xuống. Dưới đài tỉnh lãnh đạo thành phố nhóm thở dài một hơi. Thế nhưng, nấc, ọe, Vương Hoành trong dạ dày một hồi bốc lên. Buồn nôn, cố nén, nhịn không được. Một ngụm xăng trực tiếp phun tại trên đài. Mùi phát ra trên không trung. Tất cả mọi người yên lặng, kinh ngạc, bối rối, cầm nhầm. Vương Hoành nói, đúng, mọi người xem, ta một ngày này hồ đồ, không cẩn thận lại cầm nhầm. Bình này xăng vốn là chuẩn bị chờ một lúc dùng để làm bùng cháy so sánh thí nghiệm. Ha ha, khiến cho mọi người chê cười. Đỗi mẹ hắn, đây cũng quá nói bậy đi. Trịnh Hãn Phong nhịn không được lên tiếng. Giang Triệt tranh thủ thời gian cho hắn miệng che lên, làm bị lừa gạt đối tác. Hiện tại còn không phải hắn mở miệng thời điểm. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng biểu lộ toàn bộ đã không đúng. Nhất là Trang Dân Dụ. Nhìn gần như có chút dấu hiệu hỏng mất. Lúc này, nếu như bọn hắn còn nhìn không ra vấn đề. Cái kia liền sẽ không là huyện trưởng cùng thị trưởng. Các phóng viên như thế rõ ràng. Nhưng bọn họ đều là chính thức đáng tin phóng viên. Nếu không cũng sẽ không bị mang xuống đến. Vài người tập thể hạ thấp máy ảnh, quay đầu, quan sát Lưu Phó Tỉnh trưởng biểu lộ. Lưu Phó Tỉnh trưởng nhắm mắt, một tay bám lấy, đưa tay sở trường hướng đẩy trán của mình. Mở mắt, trực tiếp lại một lần nhìn lần trước cái kia cỡ lớn biểu thị đi. Xi măng chỉ hơi chữa trị dưới, máy bơm tìm ra, nói xong, Lưu Tỉnh trưởng vỗ chỗ ngồi lan can, đứng lên, thẳng dẫn đầu hướng bờ sông đi đến. Biểu lộ ngưng trọng, hắn đi lần nữa xác nhận lần trước biểu thị có vấn đề hay không. Tâm tình nặng nề, hắn y nguyên ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng nước biến dầu là thật. Đồng thời, Lưu Phó Tỉnh trưởng đã đang tự hỏi giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Trong đầu có chút loạn, có chút buồn bực, thế nhưng hạng mục nếu như có thể kịp thời dừng lại. Đại khái cũng còn không tính quá muộn a. Hắn nghĩ đến. Trang Dân Dụ đi theo, bước chân có chút không ổn định, thế nhưng y nguyên đi theo. Giang Triệt trong lòng tự nhủ lão Trang thân thể quả nhiên cứng rắn. Tâm tình dễ dàng không ít, Vương Hoành không có cách, y nguyên chỉ có thể bắt kịp. Trịnh Hãn Phong trước khi đi, như thế bắt kịp, Giang Triệt không xa không gần xuyết tại một đám thôn dân phía sau. Mấy đứa bé theo ở bên cạnh hắn, Vương Hoành quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt đối đầu, Giang Triệt mỉm cười một cái, dùng miệng hình nói, kinh hỉ a. Vương Hoành nhìn không hiểu, một đám người đi đến bờ sông vị trí, cái kia, Lưu Tỉnh trưởng, ta máy bơm không ở đây, Vương Hoành khổ sở nói, trên công trường không có sao, không có, người lần trước cái kia đâu, ngoặc kép, tại huyện nhà khách, Lưu Phó Tỉnh trưởng ngươi xem. Muốn không ngày mai chúng ta lại chấm ngoặc kép. Lưu phó tỉnh trưởng trực tiếp quay đầu hướng tài xế nói. Tiểu Triệu ngươi đi, cùng trong huyện đồng chí cùng một chỗ. Đi đem Vương đại sư máy bơm lấy ra. Còn lại đồng chí mọi người phụ một tay. Chúng ta hỗ trợ đem cái này ao đơn giản chữa trị một cái. Xin mời Vương đại sư biểu thị. Phóng viên đã sớm dừng lại chụp hình. Điểm này, Lưu phó tỉnh trưởng dùng ánh mắt ra hiệu qua. Thế nhưng, còn lại lúc bình tại Liễu tướng quân trợ giúp bên dưới thay đổi một cái cây. Tiếp tục quay chụp, lái xe gật đầu đi. Rất nhanh, xe phát động thanh âm truyền đến. Vương Hoành lòng như cho nguội đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, Vương Hoành chỉ có thể mong đợi tại xi măng trì đã toàn bộ vỡ vụn. Giang Triệt sau này nhìn thoáng qua. Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu xa xa nhanh chân liền chạy. Thừa dịp mọi người vào tay lỗ hổng, Vương Hoành lặng lẽ tới gần Giang Triệt. Cứu ta, lấy xuống, ngươi cổ phần khống chế. Ta làm việc, chấm ngoặc kép, lòng dạ biết rõ, khẳng định là Giang Triệt hiểu rõ. Là hắn giở trò quỷ, nhưng là mình bản thân đúng là lừa đảo. Có miệng khó trả lời. Vương Hoành có được giãn được, một chút không tiếp tục che lấp, hắn chỉ là chết đều không nghĩ ra, Giang Triệt đến cùng là lúc nào hiểu rõ, chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị, mặt khác mục đích, ta bị phơi bày, người cũng không có cách nào tiếp tục giữ được mảnh đất này. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt trong đó, một chút, trái lại uy hiếp nói, thật sao, kia chính là ta chuyện. Không nhọc Vương đại sư tiếp tục vất vả học lôi phong. Giang Triệt mỉm cười, khiêng xuống ba gia hiệu một cái nhỏ bình nguyên, nền tảng, nhà máy, xi măng, vật liệu thép, tính cả đã trả tiền nguyên vật liệu, nện vào đi hơn 200 vạn. Vương Hoành toàn bộ thịt thương yêu không dứt, xoắn suýt một cái, suy nghĩ một chút, trên người mình còn có hơn 100 vạn, trước đó cũng không phải không có bị kém xuyên qua. Chỉ cần có thể bình yên rời đi, chuyển sang nơi khác, hoàn toàn không sợ không có cách nào đông sơn tái khởi. Thậm chí, còn có thể có cơ hội trả thù. Đều cho ngươi, ta không rên một tiếng. Vương Hoành tráng sĩ chặt tay, vẻ mặt cầu xin hỏi, làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Ngươi có biện pháp thiết kế ta, khẳng định liền có biện pháp bổ cứu. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nhàn nhạt gật gật đầu. Vương Hoành nhãn tỉnh sáng lên. Vậy ngươi cứu ta? Không được a. Giang Triệt lắc đầu, mỉm cười nói. Hai ta ở giữa có một số việc, ta tạm thời rất khó giải thích với ngươi. Mặt khác, ngươi nói có mấy lời, ta vô cùng chú ý. Lời gì? Vương Hoành suy nghĩ một chút, cẩn thận nói. Vừa mới là ta tạm thời hồ đồ. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt kiên nhẫn nói. Không là vừa vặn. Đó là hơn một tháng trước. Hơn một tháng trước, lúc ấy không phải đặc biệt cùng hài sao? Vương Hoành sửng sốt trong chốc lát, vắt hết óc, y nguyên không nghĩ ra tới. Người nói với ta, hòa khí sinh tài, Giang Triệt nhắc nhở, chuyện này, chấm ngoặc kép, này Vương Hoành cũng nghĩ không ra. Không nghĩ ra đi, chính là ta chính mình cũng không biết vì cái gì. Lúc ấy ngươi đột nhiên nói với ta câu nói này. Ta một cái, liền rất muốn biết chết ngươi. Giang Triệt biểu lộ thành khẩn giải thích nói. Vương Hoành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên a, không cần loạn nói chuyện với ta. Vương Hoành biểu lộ dữ tợn một cái. Ta đây liền kéo lên các ngươi cùng một chỗ. Giang Triệt quay đầu ra hiệu một cái camera. Ngươi không dám, trước kia bị vạch trần. Vào ngục giam, ngươi cũng có thể thật tốt đi ra. Tiếp tục phong sinh thủy khởi, cũng là bởi vì cho tới bây giờ không ai cho ngươi quy mô lớn cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi đoán ta có dám hay không? Vương Hoành cả người lung lay. Hắn không biết, kỳ thật, Giang Triệt không dám, thế nhưng không dám, cũng có biện pháp trừng trị hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.